Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, Dương Hữu Hằng. Mặc dù Lão Ngư chưa từng có cụ thể nói qua mình lai lịch chân chính, nhưng Cổ Phong biết, Dương Ngư Ngọc tuyệt đối là thượng giới đồ vật, cường đại không thể phỏng đoán. Cho tới nay, Lão Ngư bởi vì trọng thương chưa lành, không cách nào bộc phát toàn bộ thực lực. Bây giờ khôi phục một chút thần hồn lực lượng, hắn một lần thiêu đốt, rốt cục có thể thi triển mình một phần vạn chiến lực bộc phát một kích. Nhưng chỉ vẻn vẹn cái này một phần vạn chiến lực, nhưng cũng không phải nửa bước địa âm võ giả có thể ngăn cản. Một kích này, trực tiếp đánh tan Tử Viêm, Trương Huyền, Dương Thiên Tứ ba người liên thủ một kích. Phốc, Tử Viêm ba người, gần như đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Bọn hắn nhìn về phía Lão Ngư, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Cổ Phong thân bên trên lại có một kiện như thế nghịch thiên cấp bảo vật. Bảo vật này mạnh mẽ, chỉ sợ là truyền thuyết kia bên trong thiên giai cực phẩm binh khí. Chân Hoàng Chi Linh đánh tan ba người một kích trở nên ảm đạm đứng lên, lập tức bay trở về Lão Ngư thể nội. Lão Ngư cũng là hóa vì một đạo quang mang chui vào Dương Ngư Ngọc bên trong. Lập tức Lão Ngư khí tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Lão Ngư, Cổ Phong trong lòng cảm động. Vì chính mình, Lão Ngư lần lượt hao phí vừa mới khôi phục thần hồn lực lượng, lần lượt rơi vào trạng thái ngủ say. Trong lúc nhất thời đối với biến mạnh khát vọng mãnh liệt hơn. Giờ khắc này Cổ Phong rốt cục đi vào thạch trước cửa. Cửa đá này bên trên tràn đầy cổ lão đường vân. Những đường vân này, Cổ Phong cũng không nhận ra. Cái này tựa như phù văn, cũng giống như trận văn. Két, đại môn kia phảng phất cảm giác được Cổ Phong đến. Hắn thượng cổ lão đường vân quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Cửa đá từ từ mở ra, Cổ Phong quay người, ánh mắt đảo qua Tử Viêm ba người. Thù này, ta Cổ Phong ghi lại. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong tiến vào cửa đá bên trong. Lập tức, cửa đá lúc này bản thân đóng lại. Tử Viêm ba người, lần này không có động thủ, liền thân thể đều không có di động mảy may. Chỉ bởi vì bọn hắn sợ, bọn hắn hoàn toàn bị Lão Ngư một kích này trấn nhiếp. Chỉ trơ mắt nhìn Cổ Phong tiến vào hóa phàm cốc. Cái này, hóa phàm cốc trước đó, đám người căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Ba cái nửa bước địa âm cường giả liên thủ một kích, lại bị phá. Đồng thời ba người còn cùng nhau trọng thương. Vừa rồi người nọ là ai? Vậy mà như thế lợi hại. Đối mặt tam đại địa âm cảnh cường giả truy sát đều có thể thoát đi. Tu vi của người này bất quá thần niệm cảnh, vậy mà có được bậc này nghịch thiên bảo vật. Quả thực thật đáng sợ. Nghe nói người này vừa mới giết thập cửu hoàng tử. Đáng tiếc tu vi của người này còn là chưa đủ. Bằng không sẽ không trốn vào hóa phàm cốc. Vừa rồi nhìn niên kỷ của hắn, còn giống như tại trăm tuổi phía dưới. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người chung quanh điên cuồng nghị luận lên. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Giờ khác này, Trương Huyền ánh mắt biến đổi, mở miệng, đáng chết, thần bí kia bảo vật, tất nhiên chỉ khởi xướng một lần công kích. Nếu là có thể liên tục thi triển, chỉ sợ hắn sớm đã thi triển. Làm sao sẽ chờ tới bây giờ? Tử Viêm cùng Dương Thiên Tứ cũng là tỉnh táo lại. Trương Huyền nói hiển nhiên không sai. Vừa rồi nếu như bọn hắn tiếp tục xuất thủ, tất nhiên có thể bắt lấy Cổ Phong. Nhưng làm sao bọn hắn trước đó thực sự là bị cái kia cá chép màu vàng hư ảnh cho trấn nhiếp. Trong lúc nhất thời không cách nào nghĩ nhiều như vậy. Nhưng mà, bây giờ nói cái gì đều đã muộn. Trương Huyền cùng Tử Viêm nhiệm vụ thất bại. Về phần Dương Thiên Tứ, cũng không có thể vì chính mình đệ tử báo thù. Dương Thiên Tứ ánh mắt quét qua, trực tiếp rơi vào Trương Huyền thân bên trên, quát chói tai, hải ngoại tặc tử, cũng dám tiến ta Dương Châu, nhận lấy cái chết. Vừa rồi hắn không có cơ hội phân tâm đối với Trương Huyền xuất thủ, nhưng bây giờ lại là đem lửa giận đều phát tiết đến Trương Huyền cái này hải ngoại nhân thân bên trên. Lời nói ở giữa, hắn bỗng nhiên một trường hướng phía Trương Huyền đánh tới. Cửu Châu cùng Linh Hải luôn luôn thế bất lưỡng lập, hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Hừ, bản tôn cũng không có thời gian cùng ngươi đánh. Ngươi cái này Dương Châu sớm muộn cũng sẽ bị Hải Tiên đại nhân thu phục. Trương Huyền nghe xong, lạnh giọng một câu, lần này chưa hoàn thành nhiệm vụ. Hắn biết sư tôn tất nhiên giận dữ. Giờ phút này tâm tình cũng là không vui. Lập tức, trong tay lá đào, trong nháy mắt cự đại hóa, hóa thành 10 trượng lá đào. Cái kia Dương Thiên Tứ một trưởng, trực tiếp bị lá đào ngăn trở. Mượn cơ hội này, Trương Huyền một quyền xé rách hư không, trốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Dương Thiên Tứ lạnh rên một tiếng, bất quá trong lòng kiêng kỵ cái kia lá đào uy lực, lại cũng không có truy kích. Hắn ánh mắt quét qua, rơi vào Tử Viêm thân bên trên. Vì sao không giúp đỡ ta đánh giết hải ngoại tặc nhân? Tử Viêm nhạt nói, ta Viễn Cổ tông môn không tham dự chuyện thế tục. Ngươi là ứng nên biết, không tham dự chuyện thế tục, ngươi như thế nào truy kích cái này giết thập cửu hoàng tử ngươi? Ngươi Viễn Cổ tông môn trái với pháp quy, sẽ không sợ Hàn Đế đại nhân tức giận sao? Dương Thiên Tứ lạnh giọng mở miệng, lấy hắn tu vi kiến thức, tự nhiên biết, cái này Tử Viêm căn bản cũng không phải là cái gì Thiên Hành tông người, mà là Viễn Cổ tông môn cổ ma điện người. Về phần thanh niên mặc áo trắng kia thân phận, cũng tất nhiên không phải là cái gì Thiên Hành tông người. Tử Viêm mở miệng, Cổ Phong đoạt ta tông môn chí bảo vạn ma ký, ta phụng mệnh truy kích. Cổ Phong, người nói hắn là? Dương Thiên Tứ nghe nói, ánh mắt lúc này biến đổi. Cổ đế con trai, Cổ Phong, Tử Viêm cuối cùng truyền âm một câu, tâm tình của hắn cũng là cực kỳ không vui. Hôm nay với hắn mà nói vốn là một trận cự đại tạo hóa, chỉ cần bắt được Cổ Phong tất cả đều có thể thực hiện, mà bây giờ đã trải qua không có khả năng, không cần phải nhiều lời nữa. Thứ nhất quyền xé rách hư không, tiến vào bên trong, Cổ Phong, hắn vậy mà đi ra, việc này nhất định phải nhanh chóng bẩm báo bệ hạ. Dương Thiên Tứ trong lòng ám nói, trong mắt vẻ khiếp sợ đạt đến cực hạn, không nói hai lời, hướng thẳng đến hoàng cung chỗ sâu mà đến. Dương Thiên Tứ không biết, phía dưới cái kia hóa phàm cốc trước đó trong mọi người, có một tên lão ông tóc trắng, một mực nhìn chăm chú lên nơi này tất cả. Cái này lão ông tóc trắng, nếu như Cổ Phong nhìn thấy, tất nhiên sẽ cực kỳ kinh ngạc, vì người nọ chính là trước kia tại Thanh Châu cùng Từ Châu, Cổ Phong hai lần gặp được, mỗi lần gặp được đều đang đàm luận mình lão ông tóc trắng. Lão ông tóc trắng ánh mắt từ chân trời rời về phía hóa phàm cốc, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Cái này tiểu tử, không sai, các ngươi nói, cái này tiểu tử đến cùng lai lịch gì? Một bên có tiếng nghị luận truyền đến. Vừa rồi cuối cùng Tử Viêm cuối cùng lời nói là truyền âm cho Dương Thiên Tứ. Như thế mặt đất bên trên, đám người giờ phút này còn đều không biết Cổ Phong chính là đế tử Cổ Phong. Lão ông tóc trắng nghe xong, lúc này mở miệng cười nói, các ngươi thậm chí ngay cả người này đều không biết, người này có thể là một cái nhân vật, hắn tại Kinh Châu thế nhưng là khối lỗi đại sư, tại tam tộc thi đấu bên trên, lực áp quần hùng, mang theo Thiên Khôi Tông, trở thành tam tộc thứ nhất. Mọi người vừa nghe lời này, đều là hứng thú, lại có loại chuyện này. Lão trưởng, cái kia sau đó thì sao? Hắn làm sao sẽ tới đến chúng ta Dương Châu? Lại là một người, đầy là vẻ tò mò. Hỏi, việc này nói đến liền lời nói trường. Lại nói, lúc ấy, khụ khụ, lớn tuổi, cũng dễ dàng khát nước. Lão trượng ta chỗ này có nước, lớn tuổi, trừ linh tửu, khác đồ vật, uống không ra tư vị gì. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, hết chương.